Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 52, tại sao trước ngực anh có ngụm nước? Góc truyện audio.com. Chấm, đừng nhúc nhích, em là bệnh nhân, anh nên chăm sóc em. Cảnh Giật Thần âm thanh nhàn nhạt, vẻ mặt lộ ra nghiêm túc. Thượng quan Ngưng bất đắc dĩ, cô là bệnh nhân không sai, nhưng là lại không phải là không có năng lực tự gánh vác. Rửa tay còn muốn người khác hỗ trợ, ngón tay cô tinh tế, khiết bạch như ngọc, cực kỳ mềm mại, để anh không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa, tinh tế thanh tẩy, thượng quan Ngưng chưa từng được người như vậy hầu hạ qua. Cô từ trong đáy lòng thật sự cảm nhận được anh ôn nhu che chở. Trước đây, xưa nay đều là cô hầu hạ người khác, vì là người khác trả giá, không có ai chân tâm lo lắng vì cô. Thời điểm cô yêu thích Tạ Trác Quân, mọi chuyện lấy hắn làm đầu, khắp nơi vì hắn lo lắng, hắn báo lại cho cô, nhiều lắm là một câu cảm tạ không có tình cảm, xưa nay sẽ không giống như Cảnh Giật Thần, vì cô xuống bếp, nấu canh gừng cho cô, quan tâm thân thể của cô, mượn danh nghĩa đưa thức ăn ngoài, làm cho cô thức ăn ngon, bá đạo chỗ nào đều không cho cô động tay, chỉ vì làm cho cô cố gắng dưỡng thương. Anh thậm chí vì cô làm ấm chân, vì cô rửa tay, nguyên lai, ở trong lúc vô tình, anh dĩ nhiên vì cô làm nhiều việc như vậy. Thượng quan Ngưng con mắt hơi đỏ lên, cố nén mới không có để nước mắt rơi xuống. Trên thế giới này, ngoại trừ mẹ của cô, không còn người nào nguyện ý vì cô làm ấm chân, giúp rửa tay. Anh là một người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, là người thừa kế tập đoàn Cảnh Thịnh khổng lồ. Nhưng đồng ý vì cô làm những này bé nhỏ không đáng. Đồng ý vì cô mà thấp kém. Tâm cô đung đưa trong nháy mắt này hạ xuống kiên định. Mặc kệ sau đó như thế nào. Chỉ ít hiện tại, cô phải cố gắng quý trọng. Mặc kệ anh là nhất thời chạy theo hay vẫn sẽ là vĩnh viễn như vậy. Cô nghĩ, cô đều muốn biểu lộ ra thành ý của chính mình. Cảnh Giật Thần mẫn cảm phát giác thượng quan Ngưng biến hóa. Anh khóe môi lộ ra một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo. Không nhịn được hôn ở trán của cô. Anh hôn ôn nhu mà ấm áp. Mang theo mùi hương thuộc về anh. Để tâm thượng quan Ngưng hăng hái nhảy lên. Sóng mắt cô dáng vẻ lưu truyền. Lộ ra một tia quyến rũ. Để hơi thở Cảnh Giật Thần có chút bất ổn. Anh luôn luôn mạnh mẽ. Tự chủ. Nhưng đối mặt với cô. Có vẻ hơi yếu đuối đây. Rửa xong bàn tay. Cảnh Giật Thần lấy khăn, nhẹ nhàng lau khô cho cô, sau đó mới kéo cô ngồi ở trước bàn ăn. Hai người yên tĩnh ăn cơm, không có nói một câu, nhưng lộ ra một luồng nhàn nhạt hiểu ngầm cùng ấm áp. Loại này hiểu ngầm, tựa hồ từ bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc ăn cơm đã có. Nhiều năm qua, Thượng quan Ngưng đa số đều ăn cơm một mình, Cảnh Giật Thần cũng là như vậy. Giờ khắc này hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, tâm cô tịch đã lâu nay được ấm áp lấp đầy. Cảnh Giật Thần là cả ngày đều không có ăn cơm, cho nên ăn rất nhiều. Anh ăn cơm tốc độ rất nhanh, nhưng cảm giác không có ăn như hùm như sói. Trái lại khiến người ta cảm thấy tao nhã. Thượng quan Ngưng khẩu vị không tốt, ăn xong rất sớm, liền nhìn chằm chằm xem Cảnh Giật Thần ở đối diện. Cảnh Giật Thần uống một hớp sữa nóng. Thản nhiên nói, có phải là cảm thấy chồng em đẹp trai hơn người? Thượng quan Ngưng hấp háy mắt, xì một tiếng nở nụ cười. Cơm nước xong, Cảnh Giật Thần lôi kéo thượng quan Ngưng trở về phòng ngủ. Sau đó chỉ vào tủ quần áo nói, quần áo của em ở trong ngăn kéo. Tự chọn, anh đi rửa giấy. Thượng quan Ngưng nhìn anh tiến vào phòng tắm, nghi hoặc tiến lên mở ra ngăn tủ. Sau đó liền trợn to hai mắt. Sáng sớm hôm qua cô mới xem qua cái này tủ quần áo. Bên trong tất cả đều là quần áo Cảnh Giật Thần. Ngày hôm nay cứ nhiên toàn bộ đã đổi thành quần nữ áo. Toàn bộ đều là dành cho cô. Thượng quan Ngưng cười cợt. Đột nhiên cảm giác thấy. Sau đó sinh hoạt hay là so với cô tưởng tượng còn tươi đẹp hơn. Chỉ ít, Cảnh Giật Thần sẽ suy nghĩ mọi thứ vì cô. Thượng quan Ngưng chọn một cái áo ngủ rộng rãi. Sau đó tiến vào một phòng tắm khác, chờ lúc cô đi ra, Cảnh Giật Thần đã nằm ở trên giường, Thượng quan Ngưng đứng ở nơi đó, tiến cũng không được lui cũng không xong. Cô tuy rằng tự nói với mình muốn làm một người vợ hợp pháp, nhưng là trong lòng đến cùng vẫn không có nghĩ mình cùng một người đàn ông ôm nhau chuẩn bị ngủ. Cảnh Giật Thân thấy cô do dự đứng ở nơi đó, đứng dậy đưa cô ôm lấy đến vứt trên giường. Thượng quan Ngưng kinh ngạc thốt lên một tiếng, sợ đến lập tức chui đến góc tường. Cảnh Giật Thân đem cô kéo vào trong lồng ngực. Trốn cái gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, cùng ngủ một giấc làm sao? Còn có, em mặc kín như thế làm gì? Anh bỏ ra tốn thời gian. Anh ngoài miệng mặc dù nói để Thượng quan Ngưng kinh hồn bạt vía, nhưng không có bất kỳ động tác vượt qua, chỉ là đưa cô ôm vào trong lòng, cảm nhận được người trong ngực dần dần thả lòng. Cảnh Giật Thân mới nhẹ giọng nói, A Ngưng, anh biết hết thảy đều là gấp rút, thế nhưng anh không hối hận, không liên quan, từ từ đi, chúng ta sẽ từ từ quen thuộc, sau đó đồng thời sống tốt cuộc hôn nhân này. Anh có lòng tin, trong lòng cô giống như là thủy triều bao phủ, thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh. Tiếng nói của anh rất nhẹ, nhưng tràn ngập kiên định, cũng mang cho cô vô hạn dũng khí. Cô đem đầu chôn ở trong ngực của anh, nhẹ giọng trả lời, được, một đêm không mộng. Ngày thứ hai, cô ở trong ngực của anh tỉnh lại, ôm ấp ấm áp, dung nhan tuấn mỹ, hơi thở ám muội, tất cả đều có chút không chân thực. Cảnh Giật Thân nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái. Tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm, vợ, chào buổi sáng, đêm qua ngủ có ngon không? Thượng quan Ngưng còn không phải đặc biệt tỉnh táo, nghe vậy tỉnh tỉnh gật đầu, có cánh tay làm gối. Cảm giác thế nào? Có điều, tại sao trước ngực anh có ngụm nước đây? Thượng quan Ngưng nghĩ một hồi đỏ mặt, cả người cũng lập tức tỉnh táo lên. Cô đột nhiên đứng dậy, nhảy xuống giường, xấu hổ né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh tiến vào toilet. Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ của Cảnh Giật Thân. Thượng quan Ngưng này mới phản ứng, phát hiện lại bị anh lừa. Cô ngủ luôn luôn rất tốt, làm sao lại chảy nước miếng? Cô oán hận đánh răng, không để ý tới chuyện cười ấu trĩ của người nào đó. Thượng quan Ngưng rửa mặt xong xuôi, vừa định thay quần áo, lại bị Cảnh Giật Thân duỗi cánh tay dài một cái, đem quần áo đoạt mất. Ngày hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chỗ nào cũng không cho đi. Tiếng nói của anh không có lạnh lẽo giống ngày xưa, tuy rằng vẫn bá đạo, nhưng vẫn làm cho Thượng quan Ngưng trong lòng một mảnh ấm áp. Không lên ban sao được, làm sao không được, anh là ông chủ, anh quyết định, anh nói cho trợ lý nghỉ, thì trợ lý không cần đi làm. Tổng giám đốc bá đạo đẹp trai không thể nói lý, có công việc không dễ, tôi phải nỗ lực cố gắng, có quyền lực trong tay mới có thể bảo vệ mình. Không phải vậy không biết ngày nào đó tổng giám đốc bá đạo buộc tôi báo cáo công tác. Thượng quan Ngưng muốn nỗ lực đưa chính mình thành người lãnh đạo trực tiếp. Biết trong lòng cô còn có lời oán hận, Cảnh Giật Thân không khỏi có chút chột dạ, ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Ngày đó là em tức giận, em đều đáp ứng anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đảo mắt liền mang bệnh đi làm, hơn nữa vẫn bị sốt, anh là lo lắng em, anh không phải không cho em đi làm, chờ em dưỡng cho thân thể tốt. Muốn làm cái gì đều được, thế nhưng mấy ngày nay hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Thượng quan Ngưng chợt nhớ tới, ngày hôm trước anh sắp xếp hành trình tất cả đều bởi vì cô làm cho lỡ. Có chút bất an hỏi, Tinh Diệu Truyền Thông thu mua sao? Cảnh Giật Thân sững sờ, không nghĩ tới Thượng quan Ngưng sẽ hỏi vấn đề này, cách chương.